Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372: Thiên Cung Cường Giả. Dốc toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, trăm ngàn đạo lôi điện thiểm kích mà xuống. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, liền đem khổng lồ Mặc Gia chỗ ở triệt để phá hủy. Mặc Gia sở hữu phòng ốc, cả người lẫn vật, tất cả đều hủy diệt. Liền rất nhiều vây xem náo nhiệt thế lực khắp nơi người cũng thảm tao tai họa. Nhưng mà Chu Thần trong dự tính, liên quan tới Mặc Gia tộc diệt, hệ thống nhắc nhở âm thanh còn chưa xuất hiện. Điều này nói rõ, nếu không phải là có Mặc Gia người còn tại bên ngoài, hoặc là chính là cái kia Mặc Gia gia chủ Mực Lan đã mang theo một chút cá lọt lưới chạy đi. Đây chính là điểm nhân quả a. Chu Thần có chút đáng tiếc, bất quá vẫn chưa tự mình bốn phía điều tra. Cái kia quá thấp kém. Chậm rãi hạ xuống, Chu Thần đang muốn nói chuyện với Vân Vân, Mặc Gia chỗ ở bên ngoài, lại là đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng vó ngựa. Ánh mắt vừa nhấc, Chu Thần chính là trông thấy từng đạo màu đen nhánh thiết kỵ dòng lũ đột nhiên đến thành bên trong các nơi chen chúc mà tới. Trong chốc lát, liền đem toàn bộ Mặc Gia vây chặt như nêm cối. Thành vệ quân, một chút người vây quanh hơi kinh ngạc nhìn qua những cưỡi ngựa kia. Thân mang áo giáp màu đen binh sĩ, cảm thấy kinh ngạc, chợt lại bừng tỉnh đại ngộ. Mặc Gia thân là Vân Lam Tông chó săn, sợ là vẫn luôn cùng đế quốc quan phương không hợp nhau lắm. Bây giờ Mặc Gia gặp Diêm Thành phủ thành chủ là muốn đánh chó mù đường a. Làm sao mới đến? Chu Thần nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, thành vệ quân nếu là sớm một chút đến, Mực Lan mấy người cũng chưa hẳn có thể đào thoát. Nghe vậy, Vân Vận liếc mắt, khẽ cười nói, còn không phải ngươi hạ thủ quá nhanh, từ ngươi giáng lâm nơi đây đến Mặc Gia tộc diệt vẫn chưa tới một khắc đồng hồ đâu. Khụ khụ, tốc chiến tốc thắng nha. Chu Thần lúng túng tằng hắng một cái, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia dòng lũ sắt thép, lại là nhìn đến nơi đó tách ra một đầu không nói, một thớt tráng kiện ngựa chậm rãi từ đó đi ra. Ngựa phía trên có một vị thân mang hoa lệ trung niên mập mạp, đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên là một đường chạy đến quá mức vất vả. Hắn tiêm vung tay lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quát mắng nói, Mặc Gia trong bóng tối tiến hành thân thể con người cải tạo, giết hại vô số đế quốc con dân, tội ác tày trời, giết chết vô luận. Ra lệnh một tiếng, hơn vạn danh thành cầm trong tay 2-3 mét cự thương thành vệ quân lập tức tan ra bốn phía. Lùng bắt Mặc Gia tộc người, liền đến đây điều tra tình huống, các thế lực lớn người cũng bị quân đội vây khốn, không thể không từng cái tiếp nhận kiểm tra. Quân đội đối với đấu linh trở xuống đấu khí người tu luyện vẫn là vô cùng có trấn nhiếp lực, cũng chỉ có thể phi hành cũng điều khiển năng lượng đấu vương cường giả người mới có thể không sợ quân đội vây công. Hạ xong mệnh lệnh, cái tên mập mạp kia lập tức xuống ngựa, chạy chậm đến đi vào Vân Vận cùng Chu Thần trước mặt, nịnh nọt đến gập cả lưng, cung kính nói, bỉ nhân Diêm Thành thành chủ bơ, gặp qua Vân Tông chủ, cùng vị đại nhân này, bơ không nhận ra Chu Thần, rất bình thường. Nhìn lên trước mặt mãn não ruột già mập mạp, Chu Thần thản nhiên nói, để ngươi người lục soát Diêm Thành, sau đó tại toàn bộ đế quốc cảnh nội tuyên bố truy nã bố cáo, giết sạch sở hữu Mặc Gia tộc người, thời hạn 3 tháng. Cái này tốt a, bờ miễn cưỡng đáp ứng xuống, mặt đối trước mắt hai vị cường giả, bờ biết hắn căn bản không có quyền lực nói không. Rất tốt, Chu Thần nhìn lên trước mặt cái tên mập mạp này thái độ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn chỉ thích như vậy người thông minh. Tích tích tích, bỗng nhiên, một trận đặc biệt hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Chu thần lập tức sắc mặt đại biến. Đây là tinh thần lệnh tiếng nhắc nhở. Chu thần thường xuyên cho thủ hạ cấp cho tinh thần lệnh. Nhìn có hệ thống thiết trí đưa tin thiết bị, nhưng đây là thủ hạ tinh thần lệnh lần đầu chủ động liên hệ hắn. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Chu thần dưới đáy lòng vội hỏi nói. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Đang điều lấy tin tức. Đinh, Thạch Mạc Thành lại lần nữa bị tấn công. Tiêu Lệ trọng thương, Mạc Thiết dòng binh đoàn tử thương mấy trăm người. Thanh Lân bị bắt đi. Cái gì? Chu thần quá sợ hãi. Thanh Lân lại bị bắt đi rồi. Theo lý thuyết Mạc gia đều bị hắn ngăn ở Diêm Thành đồ diệt a. Lúc này Chu thần có chút đau răng. Cái này Tiêu gia hai huynh đệ thật sự là không may hài tử. Hắn tối hôm qua vừa mới đem tinh thần lệnh giao cho bọn hắn hai. Liền xảy ra lớn như vậy một cái sọt. Đinh, theo Tiêu Lệ lời nói, bắt đi Thanh Lân người là nữ tính, thân mang áo xanh, am hiểu sử dụng quái dị loài rắn đấu kỹ, phía sau có hai cánh đấu khí, ít nhất là đấu vương cường giả người. Nữ tính, áo xanh, loài rắn đấu kỹ. Chu thần cẩn thận hồi tưởng nguyên tác kịch bản, lập tức hiểu nữ nhân này lai lịch. Thiên Xà Phủ, Lục Man. Chu thần cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên tác bên trong, cái này gọi Lục Man Thiên Xà Phủ nữ nhân một mực tại Gia Mã Đế Quốc phụ cận tìm kiếm có loài rắn huyết mạch nhân tộc, mang về Thiên Xà Phủ bồi dưỡng. Thanh Lân cũng tại sự chú ý của nàng phía dưới. Nhưng vấn đề ở chỗ, nguyên kịch bản bên trong, nàng lúc này cần phải tại Mạc gia phụ cận a. Chạy thế nào đến Thạch Mạc Thành đi? Kháo, lại bị chơi xỏ. Chu thần cảm giác thông minh của mình nhận lấy thật sâu vũ nhục. Một cái đấu khí đại lục thổ dân đem hắn đùa nghịch. Một bên Vân Vận nhìn thấy Chu thần cái này sắc mặt âm trầm, hơi nghi hoặc một chút nói, lại xảy ra chuyện gì? Việc nhỏ, một cái Thiên Xà Phủ tôm tép nhãi nhép. Chu thần lạnh lùng nói. Thiên Xà Phủ, nghe nói cái danh hiệu này, Vân Vận sắc mặt đại biến. Thiên Xà Phủ thanh danh nàng đương nhiên biết. Thiên Xà Phủ cái thế lực này, tại Tây Bắc địa vực có thể nói là quái vật khổng lồ. Bởi vì Thiên Xà Phủ có đấu tôn cường giả. Đấu tôn cường giả, thả tại Trung Châu, đó cũng là khá cường đại. Trung Châu, tứ phương các, phong, lôi, kiếm, hoàng tuyền bốn các chủ, liền đều là đấu tôn. Một liên lụy đến đấu tôn cường giả, dù cho đối với Chu thần rất có lòng tin nàng, cũng có chút rụt rè. Mà một bên Bơ nghe nói Thiên Xà Phủ ba chữ này, lại không có phản ứng gì. Bởi vì của hắn tầm mắt còn chưa đủ lấy hiểu rõ Thiên Xà Phủ thực lực. Bất quá hắn nhìn thấy Vân Vận sắc mặt, cũng biết cái này Thiên Xà Phủ tuyệt đối là khó chơi kiểu người. Nhìn thấy Vân Vận có chút thần sắc ưu sầu, Chu thần sắc mặt không thay đổi mà nói, ta muốn đi chặn giết Thiên Xà Phủ người. Ngươi đây, ta cùng đi với ngươi. Vân Vận mặc dù không muốn đắc tội Thiên Xà Phủ, nhưng đã Chu thần quyết định, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Quyết định Chu thần, nhưng lại chưa lập tức động thân, bởi vì hắn coi như hiện tại đuổi theo, cũng rất khó tìm thấy được Thiên Xà Phủ người thân ảnh. Vẫn là muốn dựa vào Thiên Cung đông đảo cường giả, tiến hành kéo lưới thức lục soát. Tác, thế là, Chu thần trong đầu, trực tiếp thông qua hệ thống, hướng Thiên Cung sở hữu giữ tinh thần lệnh Thiên Cung cường giả ban bố mệnh lệnh. Chặn giết Thiên Xà Phủ cường giả, cứu Thanh Lân, ban bố mệnh lệnh về sau. Chu thần cùng Vân Vận đạp lên hai đầu tử tinh dược sư vương sống lưng lưng, lập tức hướng phía Thạch Mạc Thành cùng tháp qua nhĩ đại sa mạc phương hướng chạy đến. Hắc Nham Thành, luyện dược sư công hội, đang cùng Phất Lan Khắc Áo Thác hai vị tứ phẩm luyện dược sư trò chuyện tạp cương. Đột nhiên cảm giác mang theo người tinh thần lệnh nóng bỏng. Hắn biến sắc, lấy ra tinh thần lệnh, nháy mắt đọc xong tin tức. Thế nào? Áo Thác hơi nghi hoặc một chút nói. Người của Thiên Xà Phủ. Chọc giận chủ thượng. Tạp Cương cười lạnh. Lập tức phía sau hai cánh đấu khí đột nhiên triển khai. Hướng phía Thạch Mạc Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Ô Thản Thành. Đang tu luyện Phí Lôi cùng Lăng Gia hai huynh đệ. Cảm giác được Chu Thần phát ra mệnh lệnh. Không nói hai lời. Lập tức phóng lên tận trời. Phong Thành. Thiên Cung phân bộ, thân là Thiên Cơ vệ đệ tam thống lĩnh, Trần Hiện Lên có thể đầu nhập Thiên Cung dưới trướng, còn phải nhờ có tại Phong Thành gặp được Chu Thần. Khi đó, Trần Hiện Lên cùng một nhóm luyện dược sư cùng Chu Thần đoạt phi hành ma thú vị trí. Bị giáo huấn một lần, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đồng dạng nắm giữ ám hệ thuộc tính hắn. Bị Chu Thần mời chào gia nhập Thiên Cơ vệ, cũng thu được Lăng Ảnh Địa giai công pháp Ám Ảnh Quyết. Cũng vì vậy, hắn từ một cái đấu linh, rất nhanh đột phá đến đấu vương, cũng bị Thiên Cung phân phối đến Phong Thành tọa trấn. Lúc này, chính đang xử lý Phong Thành phân bộ sự vụ ngày thường Trần Hiện Lên. Bỗng nhiên trước ngực như bị phỏng, lấy ra tinh thần lệnh về sau. Hắn nhanh chóng chấn khởi hai cánh đấu khí. Cùng lúc đó, Thanh Sơn chấn thủ ở đây Thiên Cung Thiên Xu vệ đấu vương cường giả người nhận được mệnh lệnh. Đế Đô, Gia Mã Thánh Thành, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng Hải Ba Đông hai người nhận được mệnh lệnh. Xà Nhân Tộc Thánh Điện, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về Thạch Mạc Thành phương hướng chạy đến. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, cũng là bọn hắn nên đền đáp Thiên Cung thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.